đời xót chia tình người sống như tia nắng mặt trời. Về đây ta trao yêu thương thật gần, người thành phố vẫn sống chân thành. Đợi những ưu tư bằng tiếng cười, tìm thấy nhau trong niềm đau. Thành phố vẫn sáng lung linh tuyệt vời từ trong tim của mỗi con người. Sài Gòn. Đợt bão về ngoài trời lác đác mưa, lòng người hôm nay sao não nề. Nhưng Sài Gòn đã khác xưa, xa xa tiếng còi phăng phẳng làm ta tiếng người căng thẳng lấy đi tiếng cười. Phòng lạc em cặp lòng não nhưng không bao giờ được để bản thân tiêu cực và biếng lười. Mở cửa sổ ra đắm mình vào tia nắng, hít một hơi thở ngửa cổ lên trời cao ngắm nhìn những áng mây, những đám cây làm cho ta cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có được tự hào nhìn hy vọng lớn lên cho dù mới chỉ vừa chập chững sáng nay. Thành phố đã mong những anh đây. Trong những nỗi thương đau, ngày qua không còn một tiếng giao, ngõ vắng không một câu chào. Đường phố băng giá gót chân người, và từ trong những khung cửa sổ, trên lầu cao, chẳng nghe tiếng cười cho thôi. Tâm hồn người sáng như tia nắng mặt trời. Bạn ơi, chung tay với tôi giữa cơn bão trong cuộc đời, rất chia tình người sống như tia nắng mặt trời. Về đây ta trao yêu thương thật gần, người thành phố vẫn sống chân thành. Đổi những yêu tư bằng tiếng cười, tìm thấy nhau trong niềm đau. Thành phố vẫn sáng lung linh tuyệt vời từ trong tim của mỗi con người. Sài Gòn ta luôn có nhau từ đây. Bạn ơi, mời đến xa giữa lúc đời sống có lắm nguy biến và căng thẳng như bây giờ, thì niềm tin và hy vọng là vô cùng cần thiết. Chúng chính là gốc rễ tinh thần của cơ chế chống chọi trong ta trước bão táp. Gốc rễ của ta có vững chãi thì mới mong ủy lạo và che chở được cho những người chung quanh. Niềm tin yêu và hy vọng còn mang tần số rung động rất lớn và có thể được trao truyền đến người khác, giúp họ khôi phục lại năng lượng, mạnh mẽ hơn và có cho mình sự bình yên, tỉnh thức. Đây đều là những chất liệu thiết yếu quyết định sự sống còn của cộng đồng trong thời cuộc hiện nay và cả vận mệnh lâu dài về sau của toàn nhân loại. Đây cũng chính là con đường để ta đi lên chiến thắng bệnh dịch và bản thân.